tôi không làm nũng đâu. Ai Môn, chương 6, Đỉnh Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, dây gì của team địch đã bị giết chết. Giang Chu cầm tướng Bạch Cốt nhanh chóng thu hoạch được mấy loại tài nguyên quan trọng từ rừng của đối phương. Nắm được ưu thế rất lớn, nhưng cục diện vẫn chưa đủ để có thể chắc thắng. Giang Chu cẩn thận quan sát tình hình trận đấu hiện tại một chút. Đường trên của họ hiện tại đã có một chút lợi thế. Đường giữa, Midlaner bên địch củ cải thích ăn thỏ thỏ là người ngồi ở top 2 bảng xếp hạng tháp vinh dự. Cô sử dụng vị tướng thiếu nữ máy có rất nhiều dạng biến hình. Kỹ năng rất đa dạng, đánh cực kỳ ghê gớm. Cũng may rằng Mid phía mình thợ sửa cơ giáp vừa hay khắc chế được cô. Miễn cưỡng giữ vững được tình thế. Tuy nhiên ở phía đường dưới có chút rắc rối. ADCG vốn nổi tiếng vì mạnh, trong trận đấu này lại sử dụng một vị tướng có khả năng burst damage. Cực khỏe xạ thủ hỏa tiễn. Burst damage, khi một nhân vật có khả năng nổ một lượng sát thương cực kỳ lớn tại một thời điểm nhất định. Đó gọi là burst damage. Đây là một người máy bắn đạn tên lửa. Tuy rằng di chuyển không quá linh hoạt nhưng lại có thể gây ra sát thương cực lớn ở cự ly rất xa. Cũng bởi vậy mà ADC team Giang Chu đánh cực kỳ gian nan. Hoàn toàn bị đè ép. Nếu xạ thủ hỏa tiễn có thể snowball thì nửa sau trận đấu bọn họ sẽ vô cùng khó đánh. Đến lúc đó nếu như nổ ra combat tổng, bọn họ sẽ rất khó giết chết được xạ thủ hỏa tiễn nắm trong tay lợi thế vượt trội. Xem ra nếu muốn thắng được trận này, điều quan trọng là phải áp chế được xạ thủ hỏa tiễn của Di. Biện pháp nhanh nhất đương nhiên là giết hắn vài lần. Thấy hoán linh trên người mình còn mười mấy giây nữa mới biến mất. Bạch Cốt đi xuống ngồi canh ở khu vực rừng dưới. Nghe thấy tiếng hoán linh kêu. Xạ thủ hỏa tiễn quả nhiên không dám liều lĩnh lên cao. Bản thân hắn cũng biết rằng mình chính là điểm mấu chốt cho thắng bại trận này. Tuyệt đối không thể để bị dây di địch bắt được. Tuy Bạch Cốt ngồi canh ở đây mãi thì cũng không phải một cách hay. Nhưng xạ thủ hỏa tiễn cũng không có cách nào gọi người tới chi viện. Dây di rồng ác ma của bọn họ đã chết 2 lần liên tiếp. Thiếu hụt rất nhiều XP. Mà dây di đối phương hiện giờ lại cực kỳ xanh. Về cơ bản là không có cách nào xuống đường dưới hỗ trợ gì. Trong lúc xạ thủ hỏa tiễn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với trường hợp Bạch Cốt tập kích, tiếng kêu của oán linh đột nhiên dừng lại. Bạch Cốt đi rồi sao? SP của hắn quả nhiên tin rằng Bạch Cốt đã bỏ đi. Bắt đầu tiến lên phía trước muốn áp chế hai người ở đối diện. Những vì trước đó đã trải qua một cú lừa. Xạ thủ hỏa tiễn vẫn có chút bất an. Hắn ngập ngừng tiến về phía trước 2 bước rồi lại 2 bước. Không thấy có ai xông ra tẩn hắn. Hắn lại cẩn thận đợi thêm một chốc nữa. Mới dám xác nhận Bạch Cốt hẳn là đã đi rồi. Nếu cứ ngồi canh mãi ở đường dưới thì dây di sẽ bị hụt rất nhiều tiền và XP. Nhưng ngay khi xạ thủ hỏa tiễn chuẩn bị buông bỏ phòng bị tiếp tục đẩy đường. Trong nháy mắt vừa thả lỏng, xương gai đen nhánh đột nhiên lóe lên ở ngay bên cạnh. Đâm thẳng vào người hắn. Cái gì? Sao Bạch Cốt vẫn còn ở đây? SP đội xanh thỏ ngọc cũng hết hồn hết vía. May mà anh ta phản ứng nhanh. Vội vã nhả skill cứu lại cho xạ thủ hỏa tiễn một búng máu. Chỉ có điều chút máu này chẳng hề si nhê gì với lượng sát thương của kiểu tướng sát thủ như Bạch Cốt. Xạ thủ hỏa tiễn bị lộ vị trí xong không có chỗ để tránh né. Thanh máu lập tức bay sạch. Bạch Cốt tính toán sát thương. Để lại một chấm máu cho xạ thủ hỏa tiễn. Nhường mạng cho ADC đội mình ăn. Hỗ trợ cậu ta một chút để snowball. ADC đối phương đã bỏ mạng. SP thỏ ngọc trở thành món đồ chơi trong tay 3 người. Bạch Cốt một lần nữa nhường mạng cho ADC. Tình cảnh nguy nan của đường dưới cũng đã được đợt ganh này kéo lại. Nhìn kết quả này, Giang Chu rất hài lòng. Cậu một lần nữa lợi dụng âm thanh của oán linh. ở thời điểm ngồi canh ở đường dưới, quán linh hết thời gian 4 phút kêu la thì biến mất. Dựa theo tâm lý người bình thường đều sẽ cho rằng cậu đã đi rồi. SP quả nhiên đã nghĩ như vậy, dì rõ ràng là người dày dặn kinh nghiệm hơn. Chẳng qua hắn không ngờ được rằng Giang Chu lại có thể vừa liễu lĩnh vừa kiên nhẫn ngồi canh ở đường dưới một thời gian dài như vậy mà không rời đi. Phải hiểu được rằng nếu lần ganh này không thể giết chết được địch ở đường dưới, thì việc Giang Chu ngồi ở đó lâu như vậy sẽ khiến đội mình tổn thất cả về kinh tế lẫn kinh nghiệm. Cuối game sẽ cực kỳ bị động. Thế nhưng Giang Chu chính là một người như vậy. Cách chơi của cậu tuy có chút mạo hiểm mà lại hơi cực đoan. Nhưng chỉ cần cậu đã quyết định ra tay thì sẽ không do dự. Nói là tự tin cũng đúng mà nói tự phụ cũng chẳng sai. Vừa quyết liệt vừa hung ác đến bất ngờ. Đây chính là cách cậu chơi game. Với lợi thế mà Giang Chu tạo ra, cán cân thắng lợi nhanh chóng nghiêng về phía đội đỏ. Tuy đội xanh đã có được một số cơ hội để vươn mình, nhưng kết quả là họ vẫn thua trận. Khi biểu tượng thắng lợi xuất hiện trên màn hình, Giang Chu không nhịn được mà nhếch miệng cười. Cậu đã bước được lên đỉnh tháp vinh dự rồi. Thoát khỏi giao diện game, Giang Chu liền nhận được mấy cái thông báo. Có người chơi ở trận vừa rồi gửi lời mời kết bạn cho cậu. Cũng có cả tin nhắn từ Di, người đã kết bạn với cậu từ trước. Di, lần này tao bất cẩn thôi. Lần sau mày muốn chơi cái kiểu này thì không có cửa đâu. Hao, ừ nhưng mà giờ tao top 1 rồi nha. Di, ngón giữa. Hao, ngón giữa. Giang Chu cũng biết rằng mình sẽ không thể dùng lại chiến thuật này nếu lại gặp phải những đối thủ đó. Lần này đối phương không có chuẩn bị, bị cậu lừa gạt. Nói theo cách khác thì đây cũng có thể coi là một chiến thuật tâm lý. Hiện giờ phần bình luận trên livestream của Hao, mọi người đang điên cuồng spam, còn có không ít đại gia donate rất nhiều quà đắt tiền. Chúc mừng Hao leo được tới đỉnh tháp, top 1, Hao đã lên được top 1 rồi. Hao, jungler số 1, hệ thống thông báo, tôi là thổ cầu tôi thích xem, đã tặng cho streamer, Hao, 10 tháng phi thuyền bánh trung thu, 666. 2216 điểm tầng 9. Điểm tích lũy top 1 của Hao cao quá đi. Wow, tôi nhớ là nếu giữ được danh hiệu top 1 trong một ngày là sẽ nhận được quyền trượng vinh dự. Còn được khắc ID lên đó nữa cơ. Tới đó Hao nhớ mang ra cho tụi tôi coi với nha. Hệ thống thông báo, rừng là nhà của ta, đã tặng cho streamer Hao 100 hộp quà bánh trung thu tình yêu. Lên ngôi vương, quá trâu bò rồi. Hao, đừng quên là chuyện được đăng ở trên WTTPD. Cáp cót, rùa nhà mí bác, Giang Chu vui vẻ mở mic đáp lại phần bình luận. Cũng cảm ơn fan đã donate. Hiếm khi nào mở miệng nói nhiều như vậy. À, Hao nói chuyện kìa, giọng hay quá đi. Hao nói thêm một lúc nữa đi à? Phải đó, Hao ngồi tâm sự với tụi tôi đi. Giang Chu nhìn cao đao chờ xếp trận, chắc phải mất một lúc lâu nữa mới tìm được trận. Ngồi nói chuyện với mọi người cũng không sao, có điều cậu cũng chẳng nghĩ ra được cái gì để nói. Ben trực tiếp hỏi fan, mọi người có gì muốn hỏi tôi không? Phần bình luận lập tức có một loạt câu hỏi. Giang Chu lựa chọn những câu mình có thể trả lời. Bắt đầu nói, lúc đầu mọi người chỉ hỏi một vài thứ liên quan đến kỹ thuật chơi game. Ví dụ như nắm chắc tiết tấu đi rừng, việc sử dụng skill của một tướng nào đó, hay là làm thế nào để lợi dụng cơ chế của một vài bí cảnh đặc biệt. Giang Chu đều đưa ra gợi ý và ý tưởng của riêng mình. Dần dần, các câu hỏi bắt đầu chuyển hướng sang bản thân Giang Chu. Hao chơi bí cảnh Vĩnh Hằng được bao lâu rồi? Chắc tầm 1-2 năm. Hao thích chơi tướng nào nhất vậy? Tướng nào dùng được tôi đều thích. Tùy vào đội hình của mỗi trận thôi. Cơ mà tôi thích dùng mấy tướng có độ thao tác linh hoạt cao một chút. Hao ơi, cậu bao nhiêu tuổi thế? 19. Thế là phần bình luận có thêm câu hỏi. Hào cậu chơi game tốt mà tuổi cũng phù hợp. Sao không đi đánh giải chuyên nghiệp? Giang Chu sững sờ một lát, nhưng cậu cũng mau chóng bỏ qua bình luận này, bắt đầu trả lời những câu hỏi khác. Thế nhưng, mãi cho đến rạng sáng, câu hỏi đó vẫn luôn hiện hữu ở trong đầu cậu. Vì sao lại không đánh chuyên nghiệp? Giang Chu nằm trên giường, nhìn trần nhà đến mức đần ra. Bên tai cậu vang lên lời mà Ruth đã nói với cậu ở quán cà phê. Câu lạc bộ ST hiện đang cần jungler. Tuy rằng trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp có rất nhiều jungler giỏi, nhưng lại không tìm được người phù hợp với ST. Vừa khéo là giám đốc của bọn họ sau một lần xem livestream của cậu lại cảm thấy hứng thú. Anh giải nghệ rồi nhưng vẫn có chút quan hệ ở trong giới. Giám đốc bên đỏ biết anh quen cậu nên nhờ anh tới hỏi thăm cậu một chút, xem cậu có muốn tới ST tập luyện thử không. Anh cũng biết cậu đã từ chối vài đội rồi, nhưng mà đây là ST đó, là câu lạc bộ lâu đời. Chưa nói tới thực lực thì phúc lợi ở đó cũng rất tốt. Có thể gia nhập ST là giấc mộng của rất nhiều người trẻ tuổi. Anh cảm thấy cậu nên cân nhắc thật kỹ xem sao. Đánh giải chuyên nghiệp tốt hơn nhiều so với việc livestream hiện tại của cậu. Lợi ích cũng nhiều, cậu cũng biết đấy. Tuyển thủ chuyên nghiệp có rất nhiều fan. Có danh tiếng vào thì tiền lời livestream cũng sẽ tăng. Sau khi giải nghệ thì vẫn có thể ký được hợp đồng ngon với nền tảng livestream. Anh cậu là ví dụ tốt nhất đấy. Lại còn có thể nhận được một số hoạt động như kiểu quảng cáo hay đại diện gì đó. Nếu trở thành tuyển thủ số 1 thì kiếm mấy triệu, mấy chục triệu cũng không có gì khó khăn hết. Đánh chuyên nghiệp, có thể có được danh tiếng, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Nghe đúng là không tồi nhỉ. Gần đây công việc livestream của Giang Chu càng ngày càng tốt. Giờ đây cậu đã không thiếu tiền thuê nhà, thế nhưng cậu còn muốn có một căn phòng cho riêng mình, một ngôi nhà của chính mình. Nếu cứ tiếp tục livestream như thế này, Giang Chu cảm thấy mình cũng có khả năng hoàn thành được kế hoạch đó. Thế nhưng, cậu thật sự muốn như vậy sao? Con đường tương lai, cậu sẽ phải đi như thế nào? Giang Chu trở mình, trong đầu lại vang lên lời nói của Hoắc Minh. Tuyển thủ chuyên nghiệp là một nghề nghiệp mang theo nhiệt huyết và ước mơ của vô số người. Nhiệt huyết và ước mơ. Cậu có nhiệt huyết và ước mơ ư? Câu hỏi này Giang Chu không biết phải trả lời thế nào. Cậu tiếp xúc với bí cảnh Vĩnh Hằng là bởi vì khi đó không muốn về nhà nên đã chạy tới quán net. Sau đó lại bắt đầu livestream là vì muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Tuy rằng cậu quả thực rất thích game này, nhưng nếu nói đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu luôn cảm thấy rằng mình sẽ phải gánh vác rất nhiều trọng trách nặng nề. Lại chờ mình một lần nữa. Đầu óc Giang Chu có chút rối bời. Cậu cầm lấy điện thoại lên mở trình duyệt web, tìm video của trận chung kết thế giới năm ngoái. Một trong hai đội vào trận chung kết năm đó chính là ST. Đội còn lại tới từ nước Z, tên là ECC. Trận chung kết căng thẳng có hình thức thi đấu BO5. Kết thúc với tỷ số 2-3, ST thua. BO5 là Best of 5, hình thức đánh 5 trận, ai giành được 3 điểm trước là đội đó thắng. Tương tự chúng ta cũng có BO3 Best of 3, đánh 3 trận, ai giành được 2 điểm trước là đội đó thắng. Bản đồ của trận đấu cuối cùng đó là bảo tàng mê cung. Midlaner Rain của ST đã bắt được cơ hội để mở combat tổng trong tình huống tuyệt vọng. Mở đường cho JZ một mình đi cướp kho báu mê cung. Một khi nắm được bảo vật trong tay, ST có khả năng cao sẽ lật được tình thế. Có điều, JZ thất giả của ST lại không nắm bắt được cơ hội này. Giang Chu còn nhớ rõ lúc ấy người xem trên quảng trường đã kêu gào. Thậm chí còn có người buồn bã rơi nước mắt. Giang Chu lúc đó đã nghĩ rằng, nếu cậu là JZ kia thì nhất định sẽ không thể nào thất bại. Bây giờ, cảm giác tương tự lại xuất hiện khi cậu xem lại video này. Nếu là cậu, thì bảo vật kia đã nằm trong túi cậu từ lâu rồi. Cậu rất tự tin vào điều này. Giang Chu nắm chặt điện thoại, ngồi dậy trên giường. Phải đấy, cậu tự nhận bản thân giỏi hơn tên thất giả kia nhiều. Thất giả có thể đánh chuyên nghiệp được thì sao cậu lại không thể? Hơn nữa nếu không thử thì làm sao biết được mình không thể gồng gánh được những trọng trách đó. Cậu muốn thử, thử đứng trên sân khấu chói mắt đó, trước mắt vô số người, đánh một trận đấu rực lửa, hít thật sâu một hơi. Giang Chu đã quyết định thì mặc kệ giờ này Ruth đã ngủ hay chưa. Nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho đối phương. Em quyết định rồi, em muốn đánh chuyên nghiệp. 3 giờ sáng, căn cứ chi nhánh bí cảnh Vĩnh Hằng của câu lạc bộ ST. Giám đốc đội tuyển An Thành cuối cùng cũng hoàn thành công việc chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Khi đi ngang qua phòng huấn luyện, hắn nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn. Đội trưởng Ren của họ vẫn đang ngồi máy luyện tập. An Thành gõ gõ cửa, nhắc nhở, Chi Diễn, đừng gắng gượng quá, nghỉ ngơi sớm một chút để mai tiếp tục cũng được mà. Thanh niên với mái tóc đen và khuôn mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Rồi lại tiếp tục nhìn màn hình, miệng anh đặt câu hỏi nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. Chuyện Giang Lơ thế nào rồi? Thất giả ngày mai rời đội, trong khoảng thời gian này phong độ của cậu ấy không tốt lắm. Định giải nghệ, thấy Chỉ Diễn nghe mình nói vậy thì nhíu mày. An Thành lại nói tiếp, tuy có hơi đáng tiếc, nhưng mà anh với huấn luyện viên Kha đã nhìn trúng một người mới rồi. Là streamer, ngày mai sẽ tới gặp. Chỉ Diễn cuối cùng cũng dừng động tác tay, nhìn về phía An Thành. Có video cậu ấy chơi không? Xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho giám đốc và huấn luyện viên, anh sẽ không dò hỏi vì sao lại lựa chọn một người mới vào đội. Nhưng làm đội trưởng, anh cần biết người sắp trở thành đồng đội của mình là kiểu người gì. An Thành lấy điện thoại ra, gửi cho Chỉ Diễn mấy tin nhắn. Cậu ấy tên là Giang Chu. ID How, anh gửi video của cậu ấy lẫn link phòng livestream rồi đó. Tí nữa tự xem đi. Chỉ Diễn đặt một câu hỏi đơn giản khác. Rất giỏi à, nói thế nào nhỉ? Về năng lực cá nhân thì có thể khẳng định là cậu ấy đánh solo rất mạnh. Tốc độ phản ứng và khả năng phán đoán tình huống đều không tồi. Quan trọng nhất là tư duy chiến lược rất ấn tượng. Nghe nói đêm nay vừa mới đánh lên top 1 tháp vinh dự. Lên ngôi vương rồi. Nói tới đây An Thành đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Bổ sung, tuy rằng anh đánh giá cậu ấy rất cao, nhưng dựa theo quy định thì người mới vào đội vẫn phải đánh thử nghiệm trước. Đến lúc đó cậu cũng tới quan sát nhé. Cơ mà cậu ấy khá là kín tiếng trên livestream nên chắc là không giỏi giao tiếp lắm. Cậu là đội trưởng thì nhớ quan tâm người ta. Nếu đánh thử nghiệm thuận lợi thì cậu ấy có thể nộp đơn đăng ký tuyển thủ liên đoàn cho đầu kỳ chuyển nhượng vào thứ 6 tuần tới. Chỉ Diễn đồng ý, sau đó lại hỏi, nếu không thuận lợi thì sao? Nếu cậu ấy không quá trận thử nghiệm thì vị trí Giang Lơ còn có ai nữa? An Thành buông thõng tay, Giang Lơ mà chúng ta đang xem xét không được nhả ra trong kỳ chuyển nhượng này. Giang Lơ của đội 2 thì lại hơi kém. Vậy thì chỉ còn cách tìm xem có hạt giống nào ở bên đào tạo trẻ không. Biết đâu may mắn lại tìm được thiên tài giống Nhốc thì sao? Chỉ Diễn nhắc nhở thẳng thừng. Người như Nhốc đâu dễ gì mà gặp được. An Thành lại cười ha ha. Không phải trước anh còn gặp được cậu đó sao? Chỉ Diễn không hề khiêm tốn chút nào. Cho nên là ông chú mập mạp à? Vận may của anh chắc hết rồi đó. Mập mạp, vốn dĩ là ID của An Thành. Nhiều năm trước hắn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuy rằng Chỉ Diễn cũng không hiểu vì sao một An Thành cao gầy lại đặt cho mình cái ID như vậy. Nhưng hiện tại số người gọi hắn là mập mạp cũng không còn mấy ai. Hầu hết đều gọi hắn là giám đốc An. An Thành thật ra cũng không ngại người ta gọi mình là mập mạp. Mà có thể nói là hắn cực kỳ thích người khác gọi mình như vậy. có vẻ là xưng hô kiểu người có thể giúp hắn nhớ lại cái hồi mình còn đánh giải chuyên nghiệp. Ấy ấy, gọi mập mạp thì được, nhưng đừng gọi ông chú chứ. Anh cũng mới 32 tuổi à, đâu có già đâu. Chỉ diễn trả lời không chút thương tiếc. Em kém anh 11 tuổi đấy. An nằm ôm ngực, giả bộ tổn thương rời khỏi phòng huấn luyện. Tuy nhiên thì trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Chỉ diễn nghỉ ngơi sớm một chút. Chỉ diễn đáp lại, mở video gameplay của streamer tên Hao kia mà An Thành vừa gửi. Hết chương 6, tác giả có điều muốn nói. Chỉ diễn, để con xem dây di này giỏi đến mức nào. Không sao đâu, con sắp được gặp vợ rồi, cách chương.